Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, đối chọi gay gắt. Chiến hỏa thăng cấp, Ngọc Trần cùng Đái Mộc Bạch chờ Sử Lai Khắc Học Viện người tới nháy mắt hấp dẫn yến hội trên đài. Điện mọi người lực chú ý, khiến cho yến hội tiến vào một cái giai đoạn cao chiều. Bất ngờ có quý tộc đi đến ân cần thăm hỏi Ngọc Trần đám người. Ngọc Trần đám người niên kỷ tuy là phổ biến đều còn nhỏ, thế nhưng là đã đều có đế quốc tước vị, thân phận tôn quý, tương lai trưởng thành ở trong đế quốc địa vị là hết sức quan trọng. Trong đó Ngọc Trần cùng chữ Vinh Vinh, Đường Tam mấy người phía sau càng là nắm giữ Thượng Tam Tông tồn tại. Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam đám người ngồi tại ca ca Đái Duy Tư bên cạnh, cũng là có không ít quý tộc lên trước làm bọn hắn vui lòng. Dưới so sánh, giả trang Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhận Tuyết bên kia lại có chút vắng vẻ. Thiên Nhận Tuyết cũng rõ ràng cảm giác được cái này loại tình huống không thích hợp. Nếu là ngày trước, nàng cái này thái tử điện hạ trước mặt chắc chắn là 10 điểm náo nhiệt. Hiện tại loại cục diện này chỉ có một loại giải thích, đó chính là thân phận mình cơ bản đã bại lộ. Bất quá Thiên Nhận Tuyết trong nội tâm cũng không nổi giận. Nàng đã làm tốt hậu chiêu chuẩn bị. Hôm nay quý tộc yến hội chính là nàng cơ hội. Điện hạ, hết thảy đều chuẩn bị xong. Thiên Nhận Tuyết phía sau đột nhiên xuất hiện hai cái thần bí người áo đen, bên trong một cái nhẹ giọng nói. Thiên Nhận Tuyết lờ mờ nhẹ gật đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn xem đang cùng Đái Hòa Phong đàm Tiếu Tuyết Dạ đại đế. Các vị, bổn vương chấp chính nhiều năm, hiện chiêu cáo thiên hạ, Thiên Đấu Đế Quốc vào hôm nay tại Tinh La Đế Quốc hợp lại, xưng là Thiên La Đế Quốc, yến hội bắt đầu. Hôm nay chính là Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc tuyên bố chính thức hợp lại thời gian. Tuyết Dạ đại đế đứng lên, trung khí 10 phần bắt đầu lên tiếng. Bổn vương cùng Tuyết Dạ đế đạt thành chung nhận thức, Thiên La Đế Quốc sinh ra, nhờ vào đó đến cử hành quý tộc yến hội, mở tiệc chiêu đãi hai đại đế quốc nhân vật cao tầng. Tinh La Đế Vương Đái Hòa Phong cũng là đứng dậy mỉm cười nói, ba ba ba, phía dưới truyền đến mọi người như sấm sét tiếng vỗ tay. Đây chỉ là hôm nay đi một cái hình thức đi ngang qua sân khấu mà thôi. Mọi người đều sớm biết tình huống này, thế nhưng là một cái bất ngờ âm thanh, cũng là cắt ngang mảnh này hài hòa. Ta phản đối Thiên Đấu Đế Quốc nhập vào Tinh La Đế Quốc. Người nói chuyện chính là một mực trầm mặc không lời, bị sững sờ ở một bên, Tuyết Thanh Hà. Chí ít ở trong sân mọi người thấy đến, hắn là Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử. Tuyết Thanh Hà, Bạch, toàn bộ đại điện lập tức náo động. Cái này là tình huống như thế nào? Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử phản đối Tuyết Dạ đại đế quyết sách. Tuyết Thanh Hà chậm chậm đứng lên. Chung quanh tiếng nghị luận lập tức đứng im, mọi người đều là vểnh tai muốn nghe hắn giải thích như thế nào. Phụ hoàng, nhi thần phản đối lần này hợp lại, ta Thiên Đấu Đế Quốc luôn luôn đứng hàng tam đại đế quốc đứng đầu. Giờ đây sao có thể bởi vì một cái nho nhỏ võ hồn điện mà bị mất thiên đấu ngàn năm căn cơ? Cùng Tinh La hợp lại đây, nhi thần thân là thiên đấu đại hoàng tử, tuyệt sẽ không giao ra trong tay đế quốc người thừa kế quyền lợi. Tuyết Thanh Hà, đối mặt Tuyết Dạ đại đế, thần sắc băng lãnh mỗi chữ mỗi câu nói ra, một câu gây nên ngàn cơn sóng. Tại chỗ các quý tộc đều là mặt lộ khiếp sợ thời điểm, dồn dập đưa ánh mắt về phía Tuyết Thanh Hà. Tuyết Thanh Hà chính là Bỉ Bỉ Đông nữ nhi Thiên Nhận Tuyết bí mật, cũng không phải tất cả mọi người đã biết được. Tại không ít quý tộc trong mắt, Tuyết Thanh Hà từ trước đến nay sẽ không phản đối Tuyết Dạ đại đế lựa chọn. Giờ đây ngay trước mặt nhiều người phản bác Tuyết Dạ đại đế, Vẫn đúng là không giống như là Tuyết Thanh Hà tác phong. Người thật muốn phản đối ta sao? Nghe được Tuyết Thanh Hà lời nói, Tuyết Dạ Đại Đế thần sắc có chút ảm đạm. Tuy là Ngọc Trần đã nói cho hắn biết Thiên Nhận Tuyết thân phận chân thật, thế nhưng hắn vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Chính mình sớm chiều ở chung người lại là cừu địch. Thiên Nhận Tuyết nghe được Tuyết Dạ Đại Đế từng cặp xưng hô chỉ có một cái ngươi. Trong nội tâm càng là rõ ràng thân phận mình bạo lộ sự thật. Bằng không Tuyết Dạ Đại Đế sẽ không đối với mình như thế. Bất quá may mắn, coi như Tuyết Dạ Đại Đế biết mình thân phận, hắn cũng không dám trực tiếp trước mặt mọi người vạch trần đi ra. Cuối cùng đây chính là hoàng gia bê bối. Hơn nữa chính mình là Thái tử Điện Hạ. Nếu là bị Thiên Đấu Đế Quốc bách tính biết, liền Thái tử Điện Hạ đều là giả mạo. Như thế Thiên Đấu Hoàng thất danh dự uy tín chắc chắn mất sạch. Thiên Nhận Tuyết phi thường rõ ràng. Nếu có cái khác biện pháp giải quyết, Tuyết Dạ Đại Đế tuyệt đối sẽ không hướng về vạch trần thân phận mình. Bởi vì là một cái đế vương, Tuyết Dạ không muốn thừa nhận chính mình thất bại, càng sẽ không để Thiên Đấu Hoàng thất danh dự hủy ở trên tay hắn. Nguyên cớ Thiên Nhận Tuyết mới như thế trắng trợn phản đối Tuyết Dạ Đại Đế. Hơn nữa tại loại này trọng yếu yến hội tràng tử, Tuyết Dạ Đại Đế muốn ngăn chặn miệng nàng đều không làm được. Phụ hoàng, ta Thiên Đấu Đế quốc quốc lực cường thịnh, đất rộng của nhiều, hoàn toàn không cần cùng Tinh La Đế quốc hợp lại, lấy không phải đem chính mình cương thổ chắp tay tặng người ư? Thiên Nhận Tuyết không kiêu ngạo, không tự ti nói, đem Thiên Đấu Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc hợp lại. Kỳ thật vẫn là có không ít quý tộc là giữ ý kiến phản đối. Thiên Nhận Tuyết lời nói ngược lại là đưa tới những quý tộc kia tán thành. Bởi vì Thiên Đấu Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc hợp lại, tất nhiên sẽ chạm tới bọn hắn những cái này bàng chi quý tộc lợi ích. Không ít Thiên Đấu Đế quốc quý tộc dồn dập nói ra. Thái tử Điện Hạ nói có lý, mời Đại Đế nghĩ lại. Tuyết Dạ Đại Đế trao mày, tình huống lâm vào thế bí. Cái này Thiên Nhận Tuyết, quả nhiên có thủ đoạn. Trước mắt tình huống này nên ứng đối ra sao đây, Thái tử Điện Hạ? Thiên Đấu cùng Tinh La hợp lại, chính là Thượng Tam Tông cùng Tinh La Đế Quốc rất nhiều thế lực bàn bạc kết quả. Nó mục đích chính là vì cùng thảo phạt Võ Hồn Đế Quốc. Ngươi giờ đây đủ kiểu quấy nhiễu, đừng nói là không muốn đối phó Võ Hồn Đế Quốc, ngay tại Tuyết Dạ Đại Đế lúng ta lúng túng thời điểm, cùng Lam Điện đấu la sánh vai mà ngồi Ngọc Trần chậm chậm đứng dậy. Ngọc Trần Điện Hạ, cái này là ý gì? Ta cao quý Thiên Đấu Đại Hoàng Tử, cùng đối phó Võ Hồn Đế Quốc là ta chức trách. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy khẽ nhíu mày, ra vẻ chấn định nói ra. Đã là chức trách, ngươi như thế nào lại như thế đủ kiểu quấy nhiễu? Thiên Đấu cùng Tinh La hợp lại, bất quá là trên danh nghĩa củng cố dân tâm kết thành cùng chiến tuyến cách làm mà thôi. Đối với hai nước quốc thổ cũng không có liên lụy. Điện Hạ như thế cách làm, chẳng lẽ có cái khác mục đích? Ngọc Trần hừ lạnh một tiếng, trong mắt kích xạ xuất ra đạo đạo hàn mang. Nếu cái này Thiên Nhận Tuyết như thế không biết xấu hổ, Ngọc Trần đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha nàng. Điện Hạ tuy nói làm Lam Điện Bá Vương Long thiếu chủ, nhưng vậy là ta hoàng thất sự tình, Điện Hạ nên không cần nhiều lời. Ví như lại như vậy, đừng trách Thanh Hà mời ngươi đi ra. Lúc này Tuyết Thanh Hà đã thẹn quá hóa giận, nơi nào còn quản nhiều như vậy. Cấp bách phân phó thủ hạ hộ vệ, muốn đem Ngọc Trần mang đi ra ngoài. Ta xem ai dám? Tuyết Thanh Hà lời nói ra. Còn chưa chờ Ngọc Trần đáp lại, ngồi tại Ngọc Trần bên cạnh Ngọc Nguyên khẽ quát một tiếng, truyền khắp yến hội các ngõ ngách. Chung quanh mấy cái cấm vệ nghe vậy hai mặt nhìn nhau, lúng ta lúng túng, muốn bọn hắn bắt Ngọc Trần, đây cũng quá khó khăn đi. Ngọc Trần là ai? Đường đường hồn sư giải thi đấu quán quân được chủ, Thiên Đấu Đế Quốc Bá Tước Đại Nhân, càng là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ. Đừng nói bọn hắn không dám đối Ngọc Trần động thủ, giờ đây Ngọc Nguyên ra mặt, coi như Tuyết Dạ Đại Đế đều không có lá gan này. Cấm vệ nhóm trong nội tâm không ngừng kêu khổ, không một người can đảm dám đối với Ngọc Trần xuất thủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,